Thưa quý thính giả, tại mật thất của Thái, hắn nghi ngờ hỏi tên Sính về những chuyện lạ xảy ra gần đây, đặc biệt các chuyến hàng đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ hết. Thái bỗng nhớ quê nhà da diết, thương vợ lầm lũi một mình nuôi con bao năm. Trong lúc ấy, có mấy bóng người đã trườn qua hàng dây thép gai rất nhanh lẫn vào ngôi nhà của hắn. Đại tá Trần Mạnh hội ý nhanh cùng ban chuyên án ở ủy ban xã và tăng cường thêm hai trinh sát đặc nhiệm thường xuyên có mặt ở nhà Thái và Thịnh, điều tra các loại vũ khí mà đối tượng có. Ban chuyên án quyết định phương án giải quyết di dân ra khỏi khu vực, cô lập Thái và Thịnh, chờ thời cơ nổ súng. Hai chiếc xe được bố trí đón người thân của Thái và Thịnh lên kêu gọi các đối tượng ra đầu thú. Thiếu tá Phạm Hữu dẫn anh em trong ban chuyên án vượt rừng lên đỉnh Rẻ Quạt. Địa điểm được chọn là điểm tập kích nhằm chặn đánh đối tượng chạy trốn sang bên kia biên giới. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Giáp Mặt của nhà văn Phạm Thanh Khương với giọng đọc Thu Loan. Cứ thế, nghỉ mấy phút rồi cả tổ lại bám vách núi vượt lên trên đỉnh Xe Quạt. Thấy có khoảng đất rộng, đưa tay nhìn đồng hồ, thiếu tá Phạm Hữu cho tổ dừng chân, lấy cơm nắm ăn và ngồi nghỉ nửa tiếng. Thấy mấy anh em cứ uống nước ừng ực hết tới nửa chai, thiếu tá Phạm Hữu thò tay vào túi, lấy một quả chua me rừng, nhúm hạt muối đưa vào miệng. Thấy mọi người ngơ ngác không hiểu, thiếu tá Phạm Hữu nhỏ nhẹ: "Các ông ấy, ở rừng mà không biết tận dụng thế mạnh của rừng, sản vật của rừng, sống thế phí đời dài lắm. Anh làm ai cũng như anh không bằng. Được như anh, có mà chúng em cũng thiếu ta hết cả rồi." Thượng úy Nguyễn Dũng đáp lời: "Hơ hơ, các cụ xưa đã dạy, học ăn, học nói, học gói, học mở. Không biết thì phải hỏi. Biết dốt mà không hỏi, giấu dốt thì sẽ ngu lâu cả đời thôi. Ngu đấy gọi là ngu lâu khó đào tạo. Thế anh nói, cái anh đang ăn là cái gì? Nói để anh em biết còn làm theo. Muộn rồi, con nói bây giờ cũng không còn cơ hội làm theo nữa nhé. Người miền núi khi đi rừng, người ta thường để ít quả me rừng trong túi và mang theo ít muối. Mỗi khi khát nước, lấy ra một quả, nhấm thêm hạt muối, cứ thế đi cả ngày vẫn không khát." Thiếu tá Hữu thủng thẳng phổ biến kinh nghiệm: "Ôi giời, anh là người dã man nhất quả đất mà em biết. Khi đi cứ lẳng lặng làm, không nói cho ai biết, để ai cũng phải mang theo chai nước to tổ bố. Thì có ai hỏi đâu. Nhờ, mà thôi, mang thế cho lần sau nhớ, nhé. Bài học cho những kẻ dấu dốt. Hờ hờ, thiếu tá Hữu trêu. Nói thật, trên đời em chưa thấy ai quá đáng như anh đấy." Mọi người cùng cười nói: "Thôi cũng được, đáng cũng được. Giờ đi tiếp nhé." Sau khi nghỉ ăn cơm, ai cũng thấy khỏe lại đôi chút. Cả tổ bám dây rừng tụt xuống dưới. Khi xuống đến mỏm đá nhô ra, thiếu tá Phạm Hữu ra hiệu cho cả tổ dừng lại. Đứng từ đây nhìn xuống, mắt thường đã có thể nhìn được những mái tôn mới lợp màu xanh, màu xăm xám của mái tôn cũ và cả màu trăng trắng của các nhà mái pro xi măng. Hai tay vừa khoác chiếc áo ngụy trang ra sau lưng, thiếu tá Hữu vừa nói nhỏ: "Dũng, ông xem cự ly từ đây đến khu vực bản là bao nhiêu?" Thượng úy Dũng lấy trong ba lô, loại ba lô có dây rút đầu thường trang bị khi đi rừng, ra chiếc ống nhỏ: "Ở cái thằng này, phải nằm xuống vừa đo độ xa, vừa xác định vật che khuất chứ. Đứng thế thì nói làm gì?" Mấy chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm cũng vội vàng lấy áo choàng ngụy trang ra, khoác lên vai. "Ờ, cái thằng kia nữa. Mày lấy chân dọn lá đi lấy chỗ nằm, thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này? Nhìn thấy lá ngược mặt lên thế kia, thì phục vào cái mắt à?" Thiếu tá Hữu lại mắng tiếp một chiến sĩ trẻ đặc nhiệm, vừa mặc áo ngụy trang, vừa có ý dọn lá để lấy chỗ nằm. "Cự ly từ đây về bản là 640 mét. Thượng úy Dũng báo cáo. "Cự ly này liệu ông có thể xử lý được không?" Thiếu tá Hữu hỏi, giọng nghi ngờ. "Anh coi thường em vừa thôi chứ. Khẩu Dragunov, cự ly này hiệu quả nhất đấy ạ." Thượng úy Dũng nhấn nhận. "Coi thường gì, Tôi hỏi thật đấy, lúc bắn trượt lại đổ leo dốc mắt mờ, có giọt sương trên khe ngắm. Thiếu tá Hữu thủng thẳng nói. Đưa mắt quan sát tổ một lượt, thiếu tá Hữu thấy cả tổ ai nấy đã vào vị trí. Nằm xuống bên cạnh Thượng úy Dũng, thiếu tá Hữu đưa tay với lấy ống nhỏ. Cự ly này là lý tưởng rồi, tầm quan sát rộng, không bị vật che khuất, che đỡ cản trước mặt. Thiếu tá Hữu nhắc mọi người về các quy định, thời gian nằm phục còn qua đêm, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Lấy bộ đàm, thiếu tá Hữu bật công tắc, vừa đưa lên định nói, phía đầu bên kia đã có tiếng đại tá Trần Mạnh. Xong rồi à? Vâng, đã triển khai xong đội hình. Tốt, anh em có khỏe không? Động viên anh em cố gắng, các tổ khác cũng đã triển khai xong. Nhớ giữ liên lạc theo chế độ quy định nhé. Vâng, thủ trưởng yên tâm, tất cả đều khỏe, không ai bị xây xước gì ạ. Trong tất cả các tổ tham gia tác chiến lần này, tổ đại tá Trần Mạnh quan tâm nhất là tổ phục kích dưới đỉnh Rẻ Quạt. Các tổ khác tuy phải vận động trong đêm, nhưng quãng đường gần và không nguy hiểm. Đấy là những điểm ngăn chặn các đối tượng vẫn thường bố trí lực lượng tay chân để quan sát và khống chế đường vào bản. Riêng tổ phục kích chân Rẻ Quạt là hướng đường mòn duy nhất có thể trốn chạy sang phía bên kia biên giới. Vùng núi đá ở khu vực này là khu vực núi đá lở, độ kết cấu kém bền vững. Nếu có mưa to, rất dễ làm cho các vỉa đá bị phá vỡ. Để tránh chạm mặt các toán vận chuyển ma túy ban đêm, tổ vận động hành quân ban ngày nhưng phải đi vòng vượt qua bốn đỉnh núi của dãy Phù Sai Lai Leng với các mỏm đá tai mèo hiểm trở. Khi nhận được báo cáo của tổ điện về, đại tá Trần Mạnh rất vui. Những nỗi lo cũng giảm đi một phần. Kiểm tra một lượt lần cuối các tổ tác chiến, đại tá Trần Mạnh ra hiệu cho bên trinh sát kỹ thuật phát tín hiệu cho tổ tuyên truyền vào vị trí. Chuyên án tấn công vào sao huyệt nhóm tội phạm ma túy DT-18, DT-19 bắt đầu. 5 giờ 30 sáng, cả bản Nậm Thà choàng tỉnh. Nhà nào cũng mở cửa nhìn ra phía con đường giữa bản. Tiếng chó sủa, tiếng người lao sao bởi tiếng loa công suất lớn từ chiếc xe đặc chủng của lực lượng phòng chống ma túy. Đang còn ngủ, nghe tiếng loa, Thịnh choàng dậy, ôm vội khẩu súng, lăn vào góc nhà, bò về phía căn hầm bán âm, kéo cửa sắt đóng lại. Bên nhà Thái, đám tay chân đang ngủ cũng giật mình, mỗi người một khẩu súng lăn vào góc tường nhà. Mấy tên đang gác đi lại lại ngoài sân, vội vàng nhao người vào các góc khuất, nấp sau các mô đất và đống gạch ba vanh khi xây tường còn thừa để lại. Tiếng lên quy lát xoanh xoạch, thấy động mấy con chó chạy ra cổng, vươn cổ sủa. Nghe tiếng loa, Thái quờ tay lên đầu, xách súng, mở cửa chạy ra, nép mình vào sau cánh cửa, quan sát. Đưa mắt nhìn quanh, thấy cánh đàn em quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Trên sàn nhà, mấy chiếc mũ nổi vương vãi, nằm im khoảng 10-15 phút. Thái không thấy có động tĩnh gì, ngoài tiếng loa đang phát kêu gọi đầu hàng. Để trấn an cánh đàn em, Thái cúi người, đi lom khom đến các phòng nhắc nhở. Tiền sư chúng mày, có gì mà run thế hả? Nghe tiếng Thái, cánh đàn em ngước lên sợ sệt. Thấy khuôn mặt người nào người nấy tái mét, môi run run. Thái quát. Không phải run thế, không phải nằm bẹp xuống thế. Ngồi hết dậy cho tao. Thái chạy ra ngoài sân. Cả mấy thằng này nữa, ra hết đây cho tao. Thái giơ súng lên trời bóp cò. Thái giữ tay chặt ở cò súng, cho nổ hết cả băng. Tiếng súng chát chúa át đi cả tiếng loa đang phát. Tháo băng vứt xuống sân, Thái móc trong túi quần băng đạn lắp vào. Mấy người bên cạnh cũng giơ súng lên bắn. Có tên vội quá, súng mới đưa ngang thắt lưng đã bóp cò. Tiếng đầu đạn chạm cánh cửa lối vào, văng trở lại choang choạng. Mẹ thằng chó kia, mày bắn thế bắn hết vào chúng tao à? Đồ ngu! Thái quát lớn, Thái hùng hổ đi lại lại quanh sân. Mấy đứa tay chân vội đứng giạt ra các góc. Chúng mày, ra hết đây cho tao! Nghe tiếng Thái quát tháo, mấy đứa từ trong nhà lóc ngóp bò dậy. Cúi khom người ra khỏi cửa, mắt lơ láo nhìn. Cầm khẩu súng trên tay, Thái vẩy vẩy mũi súng. Chúng mày, không phải lom khom thế. Ra ngoài này, mau. Mấy đứa vội đứng thẳng người lên, chậm chạp, lò dò từng bước đi lại. Chúng mày nghe đây. Chúng nó phát loa thế này là chưa có vấn đề gì, rõ chưa? Nếu có, thì chúng đã đánh thẳng vào đây, chứ không phát loa kêu gọi như thế. Thằng Sính, Thái vẩy mũi súng về phía Sính. Mày đi kiểm tra camera xem sao. Xong ra nói tao ngay. Sính vội vàng đi vào phòng hát karaoke, nơi đặt màn hình theo dõi từ các máy quay camera ở cổng và các góc nhà. Bây giờ, thằng nào vào vị trí của thằng ấy? Bất cứ thấy thằng nào mon men đến cổng hay giáp tường, cứ bắn chết cho tao, rõ chưa? Mấy đứa từ trong phòng vừa ra, nghe Thái ra lệnh, nhìn nhau lo sợ, có ý dò hỏi nhau. Thái trừng mắt. Sao không đi, còn đứng được ra đấy thế hả? Thái chỉ vào hai thằng đang đứng ở mấy góc sân. Còn chúng mày nữa, trèo lên mái nhà, xem cái loa nó ở đâu. Bắn nát cho tao. Bịt mồm nó lại, rõ chưa? Miệng Thái quát tháo, cố gắng lấy lại tinh thần cho đám đàn em, chư thực trong lòng. Đây cũng là lần đầu Thái phải trực tiếp đối mặt thực sự với sự vây giáp của các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy. Mồ hôi vã trên trán chảy thành từng dòng xuống mặt. Thái đưa tay quệt chỗ mồ hôi rơi xuống mắt, chiếc áo ướt mồ hôi phía sau lưng. Bốn lần trước, Thái đều có Hiền bên cạnh. Lần ở khu chợ cảng, nhờ các mối quan hệ của Hiền mà cả hai được báo trước. Thái và Hiền cuốn gói chuồn đi trước khi các lực lượng đến bắt, khám xét. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng lại là Hiền nhờ có đàn em ở các băng nhóm khác điện báo mà Thái và Hiền kịp tẩu thoát. Đến lần thứ tư, chính Hiền đã liều mạng đi để giao dịch, mà việc đó đáng lý là của Thái. Hiền không biết đấy là cách tính toán của Thái, thí Hiền cho sự an toàn của bản thân. Thái chỉ nghĩ là lúc đó Hiền đang nuôi con nhỏ, nên nếu có bị bắt cũng không thể thực thi án được. Thái không nghĩ việc đang nuôi con nhỏ của Hiền không thể tránh được án. Từ khi chạy về đây, Thái cũng chưa biết Hiền đã phải thi hành án chưa hay còn trông chờ vào sự khoan hồng của pháp luật mà giảm được án tử hình phải gánh chịu. Cũng từ ngày đó đến giờ, Thái cũng không biết đứa con mà Hiền có với mình giờ ra sao, không biết nó đã đi học chưa. Vì mỗi lần nghĩ đến chuyện Hiền, Thái lại rất tức, chuyện Hiền nói nếu có sao cũng đã có lãi với Thái rồi. Đã thế lại nói không thèm trông chờ vào tiền cũng như sự trợ giúp, hỗ trợ của Thái. Việc Thái cáu giận với Hiền thực chất là trong lòng Thái luôn cảm thấy có nợ với Hiền. Cái nợ mà không bao giờ Thái có thể trả được. Tuy chưa bao giờ và chưa khi nào Hiền nhắc nửa lời về những gì đã làm cho Thái. Dù Hiền không nhắc, nhưng trong lòng Thái lúc nào cũng nặng trĩu như đeo đá. Ăn ở với nhau, dù không phải là vợ chồng, được pháp luật công nhận. Ấy vậy mà Hiền cho rằng đó chỉ như buôn bán, lời lãi. Vào lúc này, Thái nhận ra Hiền quả là người thực sâu sắc. Những bươn chải trốn sang hồ, những mánh khóe làm ăn, những trò mua chuộc lôi kéo lòng người, những chiêu trói người không dây đối với những kẻ có chức sắc, sự gian manh lọc lõi cõi người đã cho Hiền nhận ra. Sự rạch ròi của con người là rất khó, nó như kẻ nhúng tay vào chàm, khó mà sạch được. Bất cứ con đường nào cũng sẽ đến đích cuối cùng là cái chết. Thần thánh rồi cũng chết, vua quan cũng chẳng thể khác. Tài sản nhiều đến bao nhiêu, chết cũng chẳng thể mang. Tình có đến đâu rồi cũng chia lìa. Khi hai tay buông xuôi, tất cả đều chỉ là số không. Cái còn lại, cái để tồn tại đời người, ấy là con cái. Con cái là tài sản duy nhất mà cuộc đời con người không bao giờ mất được. Bất giác, Thái mong lúc này có Hiền ở bên. Hiền có thể sẽ là người giải thoát được mọi khốn khó cho Thái. Hiền đã cho Thái nhiều hơn những gì có được. Thái tự thấy nỗi nhức nhối với những gì Thái đã nghĩ, đã làm với Hiền. Nếu có Hiền lúc này, Hiền sẽ làm gì? Thái cố lục trong đầu những việc qua bao năm Hiền đã làm. Thái gọi mấy đứa đàn em đang ngồi phục các góc sân lại gần. Chúng mày nghe đây, bây giờ chuyển hết bình ga, thùng xăng ra quanh nhà, mở hết các thùng đạn, lấy lựu đạn ra đây. Sống cùng sống, chết cùng chết. Tao tin là chúng nó chưa thể tấn công vào đây được. Miệng nói, chân bước, tay làm, Thái hăm hở vào nhà, lấy các bình ga xếp trước cửa. Mấy đứa tay chân vội vàng làm theo. Vừa làm, chúng vừa lấm lét, quan sát thái độ của ông trùm. Đám trong nhà nghe Thái nói, len lét nhìn qua các khe cửa. Những ánh mắt nhấp nháy, ra hiệu nhắc nhau để tránh làm phật lòng ông chủ lúc này. Chúng biết, bây giờ mà làm Thái phật ý sẽ rất dễ phải trả giá bằng chính sự sống của mình. Sính chạy từ trong nhà ra, giọng run run. Báo cáo đại ca, bốn xung quanh không có động tĩnh gì, vẫn bình thường. Thế có phát hiện cái loa kia nó ở chỗ nào không? Dạ không, mọi người trong bản không biết lên nương hay trong nhà mà không có thấy bóng người đi lại trên đường. Mày vào mở máy, cho loa nói thật to lên, xem chúng nó thế nào. Thái chạy ra sân, nhìn lên mái, nơi có hai thằng đàn em đang lồm ngồm bò trên nóc. Cái đầu lia láo tìm kiếm nơi phát chiếc loa của lực lượng phòng chống ma túy đang phát. Chúng mày có thấy gì không? Có, đại ca. Bắn nó cho tao. Cả hai thằng nhổm người lên, tì khẩu súng vào vai bóp cỏ. Cả một tràng dài AK quét về phía chiếc xe đặc chủng đậu sau tường rào đá đậu bạt. Nghe tiếng súng nổ tràng dài phía nhà Thái, thiếu tá Hữu đưa ống nhòm lia một lượt. Thiếu tá Hữu bật bộ đàm. Báo cáo thủ trưởng, trên nóc nhà Thái có hai đối tượng đang nằm bắn. Tầm bắn hiệu quả, tổ xin ý kiến. Các đối tượng khác như thế nào? Tiếng đại tá Trần Mạnh hỏi. Trên khu vực sân, có một số đối tượng vẫn đi lại vội vã, có biểu hiện của co cụm và bố trí các phương tiện để tăng cường khả năng phòng ngự. Xử lý ngay hai đối tượng trên nóc nhà, không được bắn chết. Chỉ bắn dọa để không cho các đối tượng quan sát nắm được các hoạt động. Đại tá Trần Mạnh ra lệnh. Rõ. Hơi xoay người sang phía Thượng úy Dũng, thiếu tá Hữu nói vừa đủ nghe. Chuyển súng sang đây cho tôi. Vâng. Chỉnh lại chân súng, đo độ gió, lấy lại ống ngắm. Thiếu tá Hữu chậm rãi, đưa tay vào cò súng, từ từ kéo cò. Hai tên đang nằm trên nóc nhà, nảy người lên. Một tên trượt dài theo mái rơi xuống. Tên còn lại, ngoái cổ nhìn sang, dây súng còn mắc trên cổ, vội vàng tụt theo, rơi xuống sân. Mấy thằng đang ngồi phục góc sân, gác vội nòng súng lên mấy bệ đất, bắn về phía bìa rừng. Từ khi tiếng loa trên chiếc xe đặc chủng của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy phát tiếng kêu gọi Thịnh Thái và đám tay chân ra đầu thú, trưởng bàn Sùng Á Tồng hết chạy ra ngõ rồi lại chạy vào trong nhà. Hai tay ôm đầu, trưởng bàn nghĩ. Thế là mấy đứa hôm qua đi với giám đốc rồi gặp trưởng bàn ở chân bờ tường đá là chuẩn bị bắt thằng Thịnh và thằng Thái rồi. Phải bắt thôi. Có mấy năm mà chúng nó làm cho bản loạn hết cả lên. Chả khác gì đàn trâu không nghe lời chủ về chuồng. Mấy đứa chúng nó làm trưởng bản khổ quá rồi. Cái bản của trưởng bản không còn yên ổn bình yên nữa rồi. Người trong bản bước ra khỏi nhà đã lo, leo lên cái nương cũng sợ. Nhưng mà bắn nhau thế này, thì mấy đứa trai ở bản đang trong đó biết làm sao? Liệu chúng nó còn theo thằng Thịnh, thằng Thái nữa không? Lúc đầu thấy mọi người mở cửa ra ngoài, cứ ngó về chỗ có tiếng loa, rồi có tiếng súng nổ ở phía nhà thằng Thái. Mọi người chạy vội vào trong nhà. Mấy đứa trẻ nghe tiếng súng thụt vội lại, nép vào trong góc nhà. Cái loa đã thông báo, ai ở yên đó không được ra khỏi nhà. Thế mà cứ ra là làm sao? Thế này thì không được rồi, phải ra chỗ cái xe chở chiếc loa xem sao. Trưởng bản Sùng Á Tồng nghĩ thế, men theo bờ rào đá để đi. Chuyện của bản thế này thì trưởng bản ngồi yên làm sao được. Vừa đi, trưởng bản Sùng Á Tồng vừa phải lấy tay bịt tai. Cái loa gì mà nói to quá, ong ong cả đầu. Ôi đây rồi, may quá, trưởng bản gặp được người quen. Vừa nhìn thấy trưởng bản Sùng Á Tồng, Thượng tá Nguyễn Thanh đã hỏi. Trưởng bản đã đến rồi đấy à? Không nghe có tiếng súng sao? Có chứ, trưởng bản nghe rõ tiếng súng nổ ở phía nhà thằng Thái. Thế sao lại ra đây? Trưởng bản không sợ à? Có sợ, nhưng vẫn phải xem sao chứ. Trưởng bản ra đây rồi, nhờ trưởng bản lên loa, nói với bà con không ai được ra khỏi nhà. Trẻ em nay tạm nghỉ học không đến trường. Cũng kêu gọi mấy đứa trai của bản ra đầu thú. Thế mà tối qua, chúng mày không nói cho trưởng bản biết trước. Xin lỗi trưởng bản, hôm qua vội quá, thời gian gấp quá. Nói cho trưởng bản biết thì sợ lại làm chậm công việc. Biết đâu thằng Thịnh, thằng Thái lại có thời gian để lôi mấy đứa trong bản sang bên kia biên giới thì sao? Cán bộ nói thế, trưởng bản hiểu rồi, không sao mà. Thế trưởng bản con nói lên loa cho bà con biết không được ra khỏi nhà. Trẻ em nay nghỉ học và gọi mấy đứa ra đầu thú không? Có, để trưởng bản nói. Thượng tá Nguyễn Thanh dẫn trưởng bản đến bộ phận kỹ thuật. Chỉ tay vào trong, thượng tá Nguyễn Thanh nói nhỏ. Trưởng bản nói được chứ? Ngần ngừ một lát, trưởng bản quay sang hỏi thượng tá Nguyễn Thanh. Được, nhưng mà trưởng bản nói thế nào? Trưởng bản cứ nói là hôm nay lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy về bản kêu gọi các đối tượng vận chuyển tàng trữ buôn bán ma túy là Thịnh và Thái ra đầu thú, yêu cầu bà con ở trong nhà không được đi ra ngoài. Trẻ em nay nghỉ học không đến trường. Rồi bảo mấy đứa trong bản ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Dẫn trưởng bản vào khoang xe kỹ thuật, thượng tá Nguyễn Thanh ra hiệu đưa micro cho trưởng bản. Ghé vào sát tai trưởng bản, thượng tá Nguyễn Thanh động viên. Nào, trưởng bản nói đi. Ghé sát vào chiếc micro, trưởng bản nói. Alo, tao là trưởng bản Sùng A Tầm của bản Nậm Thà đây. Tao thông báo cho mọi người trong bản biết. Hôm nay, công an về kêu gọi thằng Thịnh, thằng Thái và những thằng theo nó đi buôn ma túy ra đầu thú. Người dân trong bản không ai được ra khỏi nhà. Hôm nay, cho bọn trẻ nghỉ học. Mấy đứa người bản theo thằng Thịnh, thằng Thái ra đầu thú đi. Bố mẹ vợ con chúng mày đang chờ đấy. Tiếng trưởng bản Sùng A Tồng rành rõ trên loa. Mấy anh em trong khoang kỹ thuật nắm tay, đưa ngón cái ra hiệu rất tốt. Thượng tá Nguyễn Thanh ra hiệu cho trưởng bản nói tiếp. Ghé xuống sát bên tai trưởng bản, thượng tá Nguyễn Thanh nhắc. Nói thêm 3-4 lần nữa đi. Trưởng bản nói thêm mấy lần nữa rồi trả micro lại cho anh em trong khoang kỹ thuật. Theo thượng tá Nguyễn Thanh ra ngoài. Thế nào, tao nói thế được không? Tốt, rất tốt. Cảm ơn trưởng bản nhé. Thế tao còn phải nói nữa không? Bây giờ thì chưa. Giám đốc Trần Mạnh với chủ tịch xã đang đợi trưởng bản ở ngoài kia. Chỗ cửa hàng tạp hóa ấy. Trưởng bản ra đấy đi. Sao giám đốc với chủ tịch lại ở ngoài đó, không vào trong này à? Bây giờ chưa vào, lúc khác mới vào. Thượng tá Nguyễn Thanh ra hiệu một sĩ quan đang đứng gần đó đưa trưởng bản ra gặp giám đốc và chủ tịch xã ngoài sở chỉ huy. Để chỉ đạo sát sao các hoạt động của chuyên án DT18 và DT19, tấn công xào huyệt tội phạm ma túy của Thịnh và Thái trên địa bàn Nậm Thà, đại tá Trần Mạnh lập sở chỉ huy chuyên án ở ngay trên khu vực xã cạnh cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, ở gần sở chỉ huy, chủ cửa hàng tạp hóa thấy mình oai lên, cứ như người phát ngôn. Mấy người các bản qua lại mua hàng hay có việc vào trong chân núi, chủ cửa hàng tạp hóa chạy ra giải thích, ngăn chặn giúp mấy anh em đang làm nhiệm vụ, phong tỏa không cho vào. Lúc nào cũng lăng xăng, đi ra đi vào, phục vụ nước uống, bàn ghế. Đại tá Trần Mạnh và đại tá Phạm Tiến ngồi trao đổi thêm về các tình huống. Trong nội bộ ban chuyên án đã có những bất đồng về cách giải quyết vụ việc. Một số anh em cho rằng, khi tuyên truyền, các đối tượng sẽ có cơ hội và thời gian để củng cố và bố trí các vị trí chống trả. Thậm chí, nếu kéo dài, cũng là cơ hội để cho những đối tượng này tìm đường trốn thoát. Lúc ấy, chẳng khác gì thả gà ra mà đuổi. Để có sự thống nhất trong chỉ huy, đại tá Trần Mạnh cần có ý kiến của đại tá Phạm Tiến. Thống nhất xong, đại tá Phạm Tiến đi vào tổ tuyên truyền trong bản. Đại tá Trần Mạnh ngồi lại. Ông nói chủ cửa hàng tạp hóa cho ly cà phê hòa tan. Mặc dù đã thống nhất trong ban chuyên án, nhưng đại tá Trần Mạnh vẫn có cảm giác gờn gợn điều gì đó trong lòng. Việc một số ý kiến cho rằng khi lực lượng phòng chống tội phạm ma túy cho phát loa gọi hàng, phía nhà Thái có nổ cả tràng súng. Chúng cho người leo lên nóc nhà quan sát, bố trí vật cản, phương tiện để phòng ngự và chống trả. Cũng có ý định quyết đối đầu với lực lượng của ban chuyên án. Con thú bị vây bắt, dồn đuổi vào thế đường cùng, thế nào cũng có chuyện ấy. Các cụ xưa có câu, chó cùng cắn dậu. Khi bị vây đuổi, đối mặt giữa cái sống và cái chết, chúng sẽ dồn hết khả năng có thể để chống đối, hòng tìm lối thoát. Khi nghe có tiếng súng phía nhà Thái, ban chuyên án cho rằng cần phải đưa lực lượng vào trấn áp, tiêu diệt. Nhân đạo quá đôi khi trở thành điểm yếu để đối tượng tiêu diệt. Lòng thương đặt không đúng chỗ sẽ trở nên tội lỗi, là làm hại cho chính mình. Con cái hư hỏng, cha mẹ không nghiêm khắc, thế là để con cái cứ trượt dài theo tội lỗi. Đến khi dấn quá sâu vào tội lỗi, thì lúc ấy không thể cứu vãn được. Sự nương nhẹ cho cái ác là mầm mống của tội ác. Không phải chỉ đại tá Trần Mạnh biết, mà đại tá Phạm Tiến cũng hiểu tâm lý của một số anh em trong ban chuyên án. Thời gian chuyên án lập đã lâu, đường dây ma túy của Thịnh và Thái, anh em đã phải quá vất vả để triển khai thực hiện. Để có được kế hoạch đánh án như hôm nay, ban chuyên án đã phải lập nhiều chuyên án nhỏ theo các nhánh chân rết của các tổ chức tội phạm này. Các chân rết của đường dây về Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội đã từng bước được bóc gỡ. Từ cơ sở này, Thịnh và Thái đã cung cấp hàng nghìn bánh heroin, hàng triệu viên thuốc gây nghiện đi các nơi. Đối tượng đã được xác định, mức độ nguy hiểm cũng đã được làm rõ, tội trạng cũng đã được thể hiện. Khi triển khai tổ chức giải quyết chuyên án, lại quá nhân đạo. Lắng nghe ý kiến của mọi người, đại tá Trần Mạnh và đại tá Phạm Tiến hiểu và thông cảm cho tâm lý của anh em. Biết mọi người nóng lòng, mong giải quyết chuyên án cho nhanh. Các đối tượng trong đường dây đều là những kẻ cộm cán, có nhiều tội lỗi, cần thiết phải cứng rắn để trừng trị. Càng kéo dài, càng có thời gian để chuẩn bị, tính bất ngờ sẽ không còn. Thời gian kéo dài, anh em tham gia cũng vất vả theo. Anh em sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ dù có phải hy sinh, nhưng khi kéo dài thời gian như thế, trong tư tưởng sẽ xuất hiện những vấn đề lo lắng, tiêu cực. Cứ để anh em thể hiện, bộc lộ thái độ, nói hết suy nghĩ. Đại tá Trần Mạnh trao đổi lại. Việc tấn công tiêu diệt Thịnh và Thái là quá dễ. Khi ta phát loa kêu gọi đầu thú, chắc chắn chúng biết đã vào thế bao vây, không còn đường thoát. Việc khi phát loa, Thái nổ súng cũng là chuyện bình thường. Có thể đó là để tỏ thái độ bất cần của Thái, nhưng cũng có sự biểu hiện tâm lý sợ sệt. Chúng nổ súng để thị uy, nhưng cũng là nỗi sợ hãi, muốn tự trấn an bản thân và đồng bọn. Thời gian phát loa kêu gọi cũng chỉ mới bắt đầu. Đại tá Trần Mạnh cũng muốn có thời gian cho các đối tượng đủ thời gian để suy nghĩ về những việc đã làm và thấy được con đường phía trước đang chờ đợi, thấy được sự khoan hồng của pháp luật. Trong tác chiến, thời gian từng giây trôi qua là quý giá, nhưng nếu phải mất cả ngày để kẻ tội lỗi nhận ra con đường hối cải thì cũng chẳng đáng là bao.